Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 29, chúng độc thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu võ bắt đầu rồi. Lôi đài của tổ 13 được bố trí trong một sân rộng ở góc đông nam cung Kus. 320 thí sinh tổ này đều tụ tập xung quanh lôi đài. Lắng nghe giám khảo trên lôi đài thông báo. Thứ nhất, nghe thấy tên mình, thí sinh lập tức thượng đài. 3 lần gọi không lên sẽ bị loại bỏ. Thứ 29, trong lúc đấu võ ngoại trừ thắng thua, giám khảo còn xem xét sự biểu hiện tiềm lực của thí sinh. Dù cho thí sinh bị thua, nhưng biểu hiện tiềm lực và pháp khí thỏa mãn giám khảo, thì vẫn còn có cơ hội. Liễu Bích đối với mấy điều này không có hứng thú. Nàng ngồi dựa vào tường gần đó, nói chuyện với tên bằng hữu Lục Lạc. Thất Minh tộc, hát, Lục Lạc, ngươi được số 1, vậy là ta được xem ngươi biểu diễn trước rồi. Liễu Bích cười, ánh mắt Lục Lạc tràn đầy cảm kích, bởi vì Liễu Bích ngồi nói chuyện cùng nàng. Đối với Thất Minh tộc mà nói, đó là sự tôn trọng cực lớn. Hơn nữa đối phương còn là một vị hậu duệ thần. Tổng cộng 320 người, chia làm nhiều cặp đấu. Vậy khảo thí chỉ có 12 vòng. Hơn nữa vòng 9, trong 25 người được chọn thì chỉ có một người sẽ được may mắn miễn đánh. Lúc đó, ở một phía cung Cút đột nhiên lóe lên ánh lửa. Ngay sau đó, bầu trời bừng lên những tia lửa đỏ. Dưới bầu trời xanh như ngọc thật bắt mắt, Lục Lạc lắc lắc đầu. Buồn bã nói, xích diễm thánh hỏa thuật. Ây da, có vậy là tên chịu đòn chết là cái chắc. Giám thị tuyên bố đến quy tắc cuối cùng. Thứ 26, khảo thí không kể sống chết. Hai bên dùng toàn lực. Bắt đầu đi, lôi đài cao 2 mét, chu vi 32 mét. Hình vuông được xây bằng đá đen. Bốn góc có bốn vị giáo sĩ mặc trường bào tế tự đang ngồi. Bọn họ vừa là giám khảo vừa đề phòng xảy ra biến loạn. Cặp đấu đầu tiên là Lục Lạc và một võ đấu sĩ bán nhân. Nửa người nửa loài khác. Thánh khí của Lục Lạc là một chiếc cung màu vàng. Ở trên còn có một thanh dao nhỏ. Nhìn màu sắc từ ánh sáng phát ra của Lục Lạc cho thấy nàng hiện là pháp sĩ cấp 3. Lục y pháp sư, đối thủ của nàng chỉ là một vị thanh y võ đấu sĩ cấp 1. Cỡ như kẻ đã bị lột da. Rio, vị côn đồ này thực lực không đủ, nhưng khẩu khí không nhỏ. Hắn chỉ thánh khí là một con dao nhỏ về phía Lục Lạc. Từ đó biến thành một cây trường kiếm dài. Thét lớn, Lục Lạc, nhận thua đi, Thất Minh tộc các ngươi đầu óc ngu xuẩn. Dù ngươi đánh bại ta cũng không thể qua được môn văn luật. Đôi mắt to của Lục Lạc biến thành màu hồng. Nước da đen xì hiện ra màu tràm. Đó là dấu hiệu phẫn nộ của Thất Minh tộc. Nàng không trả lời. Đưa xạ tiện lên hét một tiếng. Viêm, dung nham từ đâu biến ra rất nhiều đỏ kịch cả góc lôi đài. Trong nháy mắt, cả lôi đài đều bị lửa bao trùm chỉ trừ lại chỗ của bốn vị giám khảo. Tay võ đấu sĩ kia không có chỗ đặt chân. Hắn cố vận pháp khí hộ thể. Hai tay nắm kiếm chém vào đầu Lục Lạc. Lục Lạc nhếch mép cười. Da đen răng trắng càng nổi bật. Tiếp đó, một luồng lửa phún ra từ trên đầu hắn bắn vào ngực tên kia. Võ sĩ ngã xuống đất. Trong nháy mắt ngọn lửa trên lôi đài đã nuốt chửng hắn. Tiêu đứng dưới đài chen miệng. Tiểu thư, ta ngửi thấy mùi thịt heo khét. Liễu Bích đặt hai tay lên vai nói. Kẻ đáng thương, không ngờ lại dám khiêu khích sự tự tôn của Thất Minh tộc. Lục Lạc thu hồi lửa đỏ. Giơ tay lên cao, cười nham nhở theo kiểu Thất Minh tộc. Lục Lạc thắng lợi, một vị giám khảo đứng dậy tuyên bố. Trận này, Lục Lạc được đủ 10 điểm, được vào vòng 2. Nhưng đối thủ của hắn đối mặt với đối thủ cao hơn 2 cấp cũng không có chút sợ hãi. Nghênh chiến đường hoàng, vì thế được 6 điểm. Sau này có cơ hội tái chiến. Đây cũng là một phương pháp khiêu chiến. Không kể thắng bại, chỉ cần làm những thứ mà giám khảo muốn nhìn, thì sẽ có điểm. Khảo hạch tổng cộng 12 vòng. Chỉ có thắng từ 10 trận trở lên mới có cơ hội đấu đủ 10 trận. Mỗi vòng đều phải đủ 10 điểm. Tổng cộng 100 điểm. Nếu thắng cả 12 trận sẽ được thêm điểm môn văn luận. Bị thua cũng không cần lo lắng. Chỉ cần thể hiện được tiềm lực và đấu khí thì sẽ có cơ hội tái chiến. Kiếm được điểm. Cuối cùng, mỗi người đứng đầu ở 34 tổ lại đấu thêm lần nữa. Như vậy, bọn họ có lần đấu thứ 13. Cũng thêm một lần kiếm điểm đạt đến 100 điểm. Đấu võ vẫn tiếp tục. Người bị thương được đưa đi. Lục Lạc bước tới cạnh Liễu Bích không ngừng mắng chửi kẻ vừa bị hắn biến thành thịt nướng. Số 63 Mercury. Số 9 Cát Thượng Đài. Huynh đệ Mercury, Lục Lạc chúc ngươi may mắn. Tới lượt Liễu Bích rồi. Nàng nhẹ nhàng bước lên lôi đài. Ngược lại Cát thì phi thân lên. Hôm nay Cát mặc một bộ giáp nặng màu xanh xám. Tay cầm thánh khí diều mới. Hắn vừa thấy Liễu Bích mặc một chiếc áo choàng trắng bạch. Tay không, liền cười nhạo. Hừ, sự sỉ nhục của gia tộc ST, Michael. Ngươi tới chịu chết phải không? Hôm nay ai chết còn chưa biết đâu. Ồ, tiểu thư Cát thân ái. Chẳng lẽ ngươi không biết cười là gì à? Ai lại để mấy trăm thí sinh và giám khảo thấy khuôn mặt nhăn nhó của ngươi? Ngươi đừng vội đắc ý, hừ. Cát chỉ tay vào Liễu Bích rồi nói oang oang. Chư vị, đây là sự sỉ nhục của gia tộc ST, Michael. Là thứ trời sinh phế vật không thể tu luyện đấu khí. Làm đối thủ của hắn là sự sỉ nhục của ta. Cát, một vị giám khảo đứng dậy. Hét, luật của thánh giáo không có quy định. Không có đấu khí không được tham gia khảo thí. Ngược lại quy định hậu duệ phong hiệu đấu thần phải tham gia ít nhất một lần. Mercury đang làm chức trách của nàng. Xin ngươi tôn trọng đối thủ. Được rồi, bắt đầu đi. Lệnh vừa xong, Cát vung chiến phủ xông tới Liễu Bích. Liễu Bích lạnh lùng nhìn ả, tay trái sờ lên tay trái. Sờ giọt nước bên trong hoa tai. Thầm nhủ, nếu kế sách của Potter có vấn đề, thì phải dựa vào hoa tai này cứu mạng rồi. Nếu như hoa tai không được, hôm nay nói không chừng phải cho Cát thấy bách sắc thần công mà Thái Ất Kim Tinh. Tam thanh thần thông, mà Lý Na Cha khen ngợi. 20 bước, 15 bước, 10 bước, Cát càng lúc càng tới gần. Nhưng khi ả còn cách Liễu Bích 5 bước, đột nhiên chân mềm nhũn ra. Bộp, một tiếng ngã ngay trước mặt Liễu Bích. Ai ra? Tiểu thư Cát, ngươi làm sao thế? Liễu Bích ra vẻ quan tâm cúi xuống kiểm tra hơi thở của Cát. Chỉ thấy khóe miệng ả sùi bọt trắng. Mặt tái mét, hai tay ôm bụng co giật, giống như cá mắc cạn. Liễu Bích tát mặt ả hai cái. Không thấy phản ứng, bèn hướng về mấy vị giám khảo nói. Các vị giám khảo tôn kính. Các vị mau tới đây xem. Cát hình như không ổn rồi. Các giám thị kiểm tra Cát, rồi tuyên bố, Cát ăn đồ ăn không sạch sẽ, bị ngộ độc thực phẩm rồi. Căn cứ luật của thánh giáo, trận này, Cát không điểm, Mercury thắng, nhưng nàng thắng không bằng gì cả. Chỉ được 6 điểm, phán thế này rất xác đáng. Các thí sinh đều không có dị nghị. Giám khảo lại nói, vì đề phòng Mercury giở trò trước đó, khảo thí tạm dừng. Xin hai vị thí sinh và tùy tùng lập tức thượng đài. Phối hợp với thánh giáo điều tra. Tất cả thí sinh tổ này ở đây làm chứng. Tiêu thật thà lên đài. Tùy tùng của Cát cũng lên. Điều tra đi. Cát đúng thật là trúng độc rồi. Nhưng mà là giáo phụ Potter hạ độc. Nhân viên kiểm tra lại là người của thánh giáo. Nếu mà lộ ra chân tướng sự thật, Liễu Bích và Potter coi như xong. Khảo thí, đáng sợ nhất là giám khảo và thí sinh hợp tác giở trò. Cách chương.